Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Nắm quyền thực mất mặt. Hạ hạ hạ, Trúc Hạ đột nhiên tới điện thoại, làm cho ở đây mỗi người có cảm giác một hồi mê muội. Ai có thể nghĩ đến, nhìn lên thường thường không có gì lạ trợ giáo, lại sẽ cùng Trúc Hạ trưởng phòng xưng huynh gọi đệ. Cao phó cục trưởng cũng hiểu được thế giới này như thế không chân thật. Liền ngay cả bộ giáo dục Trịnh cục trưởng cũng khó khăn có thể cùng Trúc Hạ nói lên một câu. Trương Phàm gia hỏa này làm sao lại trèo lên Trúc chủ quản. Lúc trước còn tưởng rằng coi như là bộ giáo dục bộ trưởng đích thân đến, đều không nhất định có thể giữ được Trương Phàm. Hiện tại xem ra, có Trúc Hạ nâng đỡ, Trương Phàm liền vấn đề không lớn. Chỉ thấy Trúc Hạ trưởng phòng mở miệng nói: Trương lão đệ a, hôm nay học sinh của ngươi thù lao ngươi quên lĩnh, lúc trước luôn là đánh trước đến ngươi Trương mục, lại phân phát cho đệ tử, như vậy ngươi quá phiền toái, ngươi còn là trực tiếp cầm đệ tử tài khoản chia ta. Ta để cho tài vụ bộ trực tiếp đánh tới món nợ của đệ tử ngươi, dễ dàng hơn một ít. Trương Phàm gật gật đầu, biết, chúc ta còn có việc, trước hết khoác, nói xong, cúp điện thoại. Lúc trước trả lại cảm thấy Trúc Hạ xưng Trương Phàm vì Trương lão đệ là một câu lời khách sáo một số người, nghe được Trương Phàm xưng Trúc Hạ vì Trúc ca, cả đám đều cúi đầu. Nhân gia này rõ ràng chính là xưng huynh chính gốc, mà Trúc Hạ một phen cũng trực tiếp đã chứng minh Trương Phàm đích thanh bạch, chứng minh Trương Phàm một mực đem tiền phân phát cho đệ tử. Về phần nghi vấn Trương Phàm thông đồng Trúc Hạ làm bộ đùa cợt, ai dám nghi vấn Trúc Hạ trưởng phòng? Huống chi Trúc Hạ trưởng phòng luôn luôn nói 102. Tất cả về kép phân khu vô luận là hắc đạo còn là bạch đạo, cái nào không biết, dám nghi vấn Trúc Hạ trưởng phòng, tự tìm chết sao? Lúc này, hiện trường không còn có bất kỳ tiếng động. Trương Phàm lại cười mỉm mà nhìn về phía vẻ mặt ảm đạm Vương Trường Công. Vương ủy viên, ngươi còn có lời gì nói? Vương Trường Công lần thứ ba tụt hậu hai bước, y phục trên người sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đấu thú trường thế lực thật lớn, liền ngay cả bộ giáo dục đều chỉ cùng bọn họ hợp tác mà không dám đắc tội. Hôm nay triệt tiêu chức vụ của mình việc nhỏ, nếu như đắc tội Trúc Hạ, kia e rằng sự tình liền lớn hơn. Nếu như nói lúc trước hắn còn muốn phản kháng một ít, nhưng đường Trúc Hạ xuất hiện, hắn là triệt để bỏ đi ý niệm phản kháng. Tất cả sân huấn luyện trong lúc này an tĩnh đến nỗi ngay cả thả cái ách cái rắm thanh âm cũng có thể nghe được. Trương Phàm không được đi để ý tới Vương Trưởng Công, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bộ giáo dục mấy vị lãnh đạo. Vừa rồi có mấy vị lãnh đạo ỷ vào Vương ủy viên thế, năm lần bảy lượt quát tháo ta cũng liền không truy cứu. Một câu nói vừa rồi kia hai vị lãnh đạo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Bọn họ mặc dù là bộ giáo dục lãnh đạo, có thể cùng Trúc Hạ so với, cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như Trương Phàm muốn truy cứu, tùy tiện cùng Trúc Hạ nói một chút, bọn họ khả năng muốn xong. Hiện tại Trương Phàm không truy cứu, bọn họ nội tâm đều có một loại tránh được một kiếp vui mừng. Trương Phàm tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá Vương ủy viên đón đến báo cáo, không chút nào điều tra, trực tiếp liền lấy xuống ta huy chương sự tình, có trả đũa hiềm nghi của ta. Về phần tại sao trả đũa ta, liền không được biết rồi. Bất quá ta đề nghị có thể từ Vương ủy viên cùng học viện lão sư quan hệ vào tay điều tra. Kính xin các vị lãnh đạo, có thể đem việc này chi tiết hướng Bộ Giáo dục báo cáo. Bên cạnh Dư Đức Lượng nghe được chuyện đó, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút không có ngất đi. Nếu như từ quan hệ vào tay điều tra, từng phút đồng hồ liền có thể điều tra đến hắn nơi này. đến lúc đó hắn và Vương trưởng công, một cái đều trốn không thoát. Bộ giáo dục mấy cái lãnh đạo lúc này làm sao dám không đáp ứng. Từng cái một vội vàng đáp, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chi tiết hướng bộ giáo dục báo cáo việc này. Cho người cùng các vị thầy trò, gia trưởng một cái hài lòng trả lời. Bên sân cô gái đẹp kia phóng viên, là sắc mặt tái nhợt, tựa như mới vừa tới một tháng đại di mụ đồng dạng. Lúc này là thật đã xong, coi như là Trúc Hạ không để ý tới nàng tiểu nhân vật này. Chỉ bằng hôm nay như vậy không thật đưa tin, cũng sẽ trực tiếp bị sao. Hơn nữa có thể muốn gặp, cho dù là đi cái khác đài truyền hình nhận lời mời. Nếu như bị người biết mình đen như vậy lịch sử, cũng rất khó lại nhận lời mời vượt được. Những cái này, đều do trước mắt người này. Nghĩ tới đây, mỹ nữ kia phóng viên càng xem càng cảm thấy Trương Phàm chán ghét. Càng xem càng cảm thấy Trương Phàm buồn nôn. Có một câu, kêu độc nhất là lòng dạ đàn bà. Mỹ nữ này phóng viên công tác như là đã giữ không được. Dứt khoát đập nồi dìm thuyền. Muốn cùng Trương Phàm liều cái cá chết lưới rách. Quyết định chủ ý, trong mắt nàng hiện lên một đạo hàn mang, lại một lần chen đến Trương Phàm bên người, nói: "Trương Phàm lão sư, cho dù vừa rồi đây hết thảy, ngươi cũng có thể tự chứng nhận, thế nhưng ta nghe người khác nói, ngươi thường xuyên đối với các ngươi lớp học nữ sinh động thủ động cước. Xin hỏi này giải thích thế nào?" Nàng đã từng phỏng vấn qua rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn. Biết loại chuyện này, căn bản nói không rõ ràng. Cho dù ngươi là không có, cũng có thể để cho ngươi tẩy không rõ. Nếu thật là có một chút, vậy nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Huống chi Trương Phàm còn là một lão sư, với tư cách là một người lão sư. Làm ra chuyện như vậy, vậy đơn giản chính là không bằng cầm thú. Mặc kệ Trương Phàm có trở về hay không đáp, chỉ cần mình vấn đề này vừa hỏi ra ngoài, lập tức liền có thể khiến cho đệ tử cùng các gia trưởng chấp nhận cảm giác. Do đó đối với Trương Phàm lão sư tiến hành dư luận thượng thế công, đến lúc đó bất luận hắn như thế nào tẩy, đều rất khó tẩy trắng. Kia Vương trưởng công nghe đến đó, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu như chính mình lần trốn không thoát, kia cùng lắm thì cùng Trương Phàm liều cái cá chết lưới rách. Dám đối với lớp học nữ sinh động thủ động cước. Hắc hắc, nhìn ngươi lúc này còn thế nào tự bào chữa. Nhưng mà, cái kia nữ phóng viên hỏi ra vấn đề này. Vốn tưởng rằng mọi người xung quanh hội nhất thời đối với Trương Phàm hợp nhau tấn công. Lại không nghĩ rằng xung quanh tất cả mọi người nhìn xem nàng. Hơn nữa nhìn lấy nàng thì ánh mắt đều giống như liếc si đồng dạng, nàng có chút nghi ngờ, lòng đầy căm phẫn nói, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều không có tinh thần chính nghĩa sao? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem như vậy một vị đánh mất sư đức gia hỏa, khi dễ bọn họ lớp học nữ sinh sao? Nếu thật là như vậy, kia xã hội này thật sự muốn đã xong, nàng nói dõng dạc. Trong miệng nước bọt chấm nhỏ loạn tung tóe. Lúc này, bên cạnh một vị đệ tử rốt cục tới nhịn không được mở miệng nói. Cái kia, bọn họ ban, không có nữ sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người nữ kia phóng viên trọn vẹn sửng sốt 5 giây. Vốn là muốn liều mạng cá chết lưới rách, cho Trương Phàm vu oan. Nàng cũng không có tỉ mỉ nghĩ lại sẽ có cái nào ban không có nữ sinh. Tuyệt đối không nghĩ được, này Trương Phàm lại hội là như vậy hiếm thấy, tất cả lớp học lại không có một cái nữ sinh, cặn bã ban 61 học sinh lúc này đi lên trước. Vương Đông đối với camera nói, lớp chúng ta, tổng cộng theo chúng ta 6 người, đều là nam sinh, nói Trương lão sư đối với lớp học nữ sinh động thủ động cước, hoàn toàn chính là vu oan. Chúng ta toàn bộ đồng học khẩn cầu các vị lãnh đạo điều tra chuyện này. Đem vu oan Trương lão sư người đem ra công lý. Nghe nói như thế, người nữ kia phóng viên cũng nhịn không được nữa.